Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1652, ta mới là nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối hả thành thị đường đi. Mỗi cái chủng tộc dân chúng lui tới. Màu da trắng như tuyết. Đồng tử huyết sắc huyết tộc. Thân hình yêu mỹ. Một ít địa phương mọc ra lân phiến Naga. Hình thể cùng thùng rượu không sai biệt lắm ải nhân. Khuôn mặt phổ thông, cầm lấy các loại vũ khí nhân loại. Sinh hoạt tập tính tồn tại cực lớn khác biệt thành thị cư dân bình an vô sự tại trong tòa thành này sinh hoạt. Băng phôi mang đến ảnh hưởng đối xử như nhau. Cũng sẽ không bởi vì chủng tộc khác biệt tồn tại khác biệt. Đến mức những cái kia thân phận không rõ. Không biết từ chỗ nào mà đến kẻ ngoại lai. Thế giới khác khách đến thăm. Trước kỷ nguyên người sống sót người thần bí. Đồng dạng thành công dung nhập tòa thành thị này. Đi qua thời gian dài như vậy, tất cả mọi người sớm thành thói quen sự hiện hữu của bọn hắn. Ngoại trừ thân phận thần bí, thực lực cường đại, không biết quá khứ bên ngoài. Giống như cùng tầm thường trí tuệ chủng tộc cũng không có gì địa phương khác nhau. Duy nhất đáng nhắc tới, có lẽ chỉ có bọn họ cái kia. Bất tử, đặc tính. Những người kia cũng không phải là không cách nào nói chuyện với nhau. Ngược lại, bọn họ tựa hồ rất tình nguyện cùng những người khác làm bằng hữu. Lại thêm đi thành thị bên ngoài mạo hiểm khẳng định sẽ gặp phải đủ loại đột phát sự kiện. Nói tóm lại, coi như tận mắt thấy bọn họ bị triệt để giết chết. Ngày thứ hai, lại sẽ nhảy nhót tưng bừng lại xuất hiện. Dường như tử vong đối bọn hắn mà nói. Chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Bị giết về sau một lần nữa phục sinh là được rồi. Vừa lúc mới bắt đầu, phát hiện này để cư dân thành phố chấn động theo. Dường như mặt nước bởi vì gió nổi lên nếp uốn. Theo thời gian trôi qua, dần dần bình phục, cho đến biến mất. Kẻ ngoại lai trưởng khống phục sinh năng lực giống như cũng không có gì kỳ quái đúng không? Bỗng nhiên truyền vào bên tai ồn ào âm thanh để Thanh Diên trong lúc nhất thời có chút đầu óc choáng váng. Bốn phía dân chúng ào ào hướng vị này nhìn qua giống như là không gian truyền tống tới nữ tính nhân loại ném ánh mắt tò mò. Oren hội tụ rất nhiều nhân loại pháp sư. Thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh chút đột nhiên xuất hiện tình huống. Tựa như bởi vì viết sai một cái phù văn đã dẫn phát ma lực nổ tung. Nếm thử mới ma pháp kết quả tự thân không cách nào trưởng khống đã dẫn phát nổ tung. Vẽ ma pháp trận tài liệu thấp kém dẫn đến ổn định tính hạ xuống sau đó nổ tung. Ân, không sai, đại bộ phận kỳ thật đều là cùng nổ tung tương quan. Đối với địa tinh, có lẽ những pháp sư này mới càng hiểu hơn cái gì gọi là nổ tung nghệ thuật. Quảng cáo, Thanh Diên tỷ, Thanh Diên theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Yêu tử Nguyệt Chính cao hứng đối nàng ngoác tay. Bên cạnh là một nhà có ma tộc phong cách tiệm bán quần áo. Người đây là, tại mua quần áo, Thanh Diên hiếu kỳ hỏi. Yêu tử Nguyệt đã đổi lại một thân màu tím sậm váy dài. Phía trên điểm xuyết lấy ma tộc đặc hữu hình dáng trang sức. Có loại khác mị hoặc chi ý. Đúng vậy à, cùng ngả lâm na. Yêu tử Nguyệt chỉ cách đó không xa ngồi ở chỗ đó ngáp ngả lâm na. Sau đó có chút khổ não giật giật quần áo cổ áo. Ta cảm giác nơi này y phục giống như đều có chút vấn đề. Ở ngực lỏng lỏng lèo lèo. Thanh Diên quan sát tỉ mỉ lấy yêu tử Nguyệt. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thấm thía nói ra. Đây không phải quần áo vấn đề. Đây là vấn đề của ngươi. Yêu tử Nguyệt sửng sốt một chút. Nàng xem khán Thanh Diên. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Càng thêm khổ não, Thanh Diên cố lên nói. Không sao, suy nghĩ một chút tỉ tỉ ngươi. Không muốn từ bỏ, càng muốn từ bỏ là chuyện gì xảy ra. Dáng người siêu tốt ma tộc lão bản theo treo đầy quần áo giá áo đằng sau đi ra. Vừa cười vừa nói, chúng ta cửa hàng cung cấp quần áo sửa đổi cùng định chế nha. Yêu tử Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, cảm giác ngươi tại châm chọc ta. Nhưng ta không có chứng cứ. Sau một lát, yêu tử Nguyệt giao qua tiền. Mặc lấy tu sửa đổi quần áo mới cùng Thanh Diên. Ngả lâm na rời đi tiệm bán quần áo. Nghỉ dưỡng hình thức thể nghiệm phương thức. Có thể coi như tăng lên tự thân thực lực chiến trường. cũng có thể coi như buông lỏng thể xác tinh thần chỗ. Tất cả đều coi chừng khách tự thân ý nguyện. Đúng rồi, Thanh Diên tỷ, ngươi tìm ta là làm cái gì tới? Thưởng thức quần áo mới? Yêu Tử Nguyệt đột nhiên hỏi. Thanh Diên nhất thời giật mình. Ngươi muốn không sách ta còn thực sự quên. Ngươi trước không phải nói gia nhập kia cái gì lãng? Lãng cái gì tới? Thủy Triều, có cho mái tóc dài màu trắng hải yêu cô nương ở một bên nhắc nhở. Ngả Lâm Na sử dụng nhân loại hình thái. Dù sao nửa rắn hình thái ở chỗ này thật sự là quá chói mắt. Há, đúng, Thủy Triều, Thanh Diên hai tay ôm ở trước ngực. Cho nên nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao bỗng nhiên liền trở thành Thủy Triều thành viên? Chỉ là ngoại vi thành viên mà thôi. Yêu Tử Nguyệt nhấn mạnh. Đều như thế, Thanh Diên thờ ơ nói ra. Nhanh điểm nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá. Khụ khụ, nhắc đến cái này, vậy liền nói rất dài dòng. A, đau, Yêu Tử Nguyệt ôm lấy đầu. Thần sắc có chút ủy khuất. Nói rất dài dòng vậy liền nói ngắn gọn. Thanh Diên tại Yêu Tử Nguyệt ánh mắt nhìn soi mói thần sắc không có biến hóa chút nào. Há, tốt à, Yêu Tử Nguyệt chống chống gương mặt. Nhìn đến Thanh Diên ánh mắt sau nhất thời khôi phục vẻ chăm chú. Sự tình thì phát sinh ở hôm qua. Ba người tại Oren náo nhiệt trên đường phố tùy ý đi tới. Nửa đường còn mua cực kỳ bản thổ nhân văn khí tức thực vật. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Yêu Tử Nguyệt cắn một cái từ hoa quả cùng loại thịt đóng băng mà thành cùng loại kem giống như quà vặt. Nói thật Thanh Diên đối loại vật này thực sự không quá cảm mạo. Dưới cái nhìn của nàng, hoa quả thêm loại thịt lại thêm mật ong sau cùng làm thành kem. Cái này đã siêu việt thường suy tư của người. Hoàn toàn thuộc về dị đoan bên trong dị đoan. Quảng cáo, Thanh Diên nhấp một hớp trong tay nước trái cây. Ở trong lòng tự hỏi Yêu Tử Nguyệt lời nói mới rồi. Dựa theo nàng thuyết pháp, gặp phải Thủy Triều đồng thời thêm vào trong đó hoàn toàn thuộc về ngẫu nhiên bên trong ngẫu nhiên. Tình huống cụ thể không sai biệt lắm chính là nàng tại thành thị bên ngoài du ngoạn thời điểm. Thức ăn vị đạo đưa tới một vị tại hoang dã thu thập ma pháp tài liệu lão pháp sư. Sau đó song phương trò chuyện với nhau thật vui. Tách ra trước đó lão pháp sư cáo chi thân phận của mình. Là Thủy Triều chú Oren thành viên. Đồng thời hỏi thăm nàng phải chăng có ý thêm vào. Trở thành Thủy Triều thành viên vòng ngoài. Yêu Tử Nguyệt đương nhiên hết sức vui vẻ. Ân, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Không có quá nhiều quanh co. Cũng là phổ phổ thông thông đi ra ngoài chơi một chuyến. Sau khi trở về thì mặc danh kỳ diệu trở thành Thủy Triều thành viên. Chẳng lẽ ngươi cũng là có nhân vật chính vầng sáng gia trì? Thanh Diên đột nhiên hỏi. A, Thanh Diên tỷ, ngươi cũng cho là như vậy. Yêu Tử Nguyệt nhìn qua có chút cao hứng. Ta cảm thấy muốn là chúng ta thân ở thế giới là tiểu thuyết. Cái kia ta chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Rất tốt, rất có tự tin. Thanh Diên thân thủ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trong tiểu thuyết không đều là viết như vậy à. Chỉ có nhân vật chính mới sẽ ra cửa tùy tiện đi loanh quanh đều có thể gặp phải người thường vô pháp chạm đến kỳ ngộ. Yêu Tử Nguyệt lời thề son sắt vỗ vỗ ở ngực. Cho nên, ta tuyệt đối là nhân vật chính. Cái kia lão bản đâu? Tỷ tỷ ngươi đâu? Yêu đế đâu? Thanh Diên vừa chỉ bên cạnh mặt mũi tràn đầy mờ mịt Ngả Lâm Na. Những thứ này hàm thủy. Hải tộc đâu? Ngô, Yêu Tử Nguyệt nhất thời ỉu xìu nhi rất nhiều. Tốt à, ta đã biết. Ta chỉ là dâu ria vai phụ. Một mực không nói gì Ngả Lâm Na bỗng nhiên nói ra. Lão bản trước đó đã từng nói. Mỗi người đều là mình nhân vật chính. Chưa từng có cái gì vai phụ. Nhân vật chính khác nhau. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.